vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Lưu Thái Bảo tự nhủ. Sao vậy? Cô nương đó cầm đèn đi vào rồi. Nếu không thì cô ta ở ngoài sân bắt dế à? Nhưng mùa này lấy đâu ra dế ta? Y nhanh chân chạy tới. Giây lát đã tới trước cổng. Y nằm phục xuống một cái lỗ hổng nhìn vào. Trên cửa sổ, trong căn phòng phía đông, thấp thoáng có ánh đèn. Nhưng không nghe thấy bên trong có tiếng người nói chuyện. Lưu Thái Bảo vỗ tay bộp bộp hai cái, lùi ra hai bước, lại vỗ bộp bộp hai cái. Ở đó, đêm vắng đất không, tiếng vỗ tay nghe rất rõ. Trong nhà chỉ cần có người thì không thể không thấy. Nhưng Lưu Thái Bảo đứng nhìn trước cánh cửa gai hồi lâu cũng không thấy ai mở. Y lại vỗ liên tục mấy tiếng bộp bộp. Đợi một lúc, vẫn im hơi lặng tiếng. Y tự nhủ, hảo à đầu, ngươi đừng hòng bịp Lưu lão gia ta. Lúc ấy, bóp bóp bóp, vỗ liên hồi một hơi, rất có tiết tấu, miệng hát, ổ là là, hãy mở cửa ra. Mở cửa vừa nhìn, thì ra Trương Tú Tài, Trương Tú Tài. Bỗng nhiên cạch một tiếng, không biết từ đâu, một hòn gạch vụn bay tới, trúng sau đầu Lưu Thái Bảo. Lưu Thái Bảo giật mình, nhảy dựng lên, không hát nữa. Quay đầu về phía tây tìm kiếm. Chỉ nghe tiếng cười khanh khách của cô gái sau một gốc liễu to. Lưu Thái Bảo bèn nói, ha ha, hảo a đầu, người dám giỡn mặt với ta à. Y đuổi đến sau cây liễu, lại thấy cô gái nín cười, không ngừng dậm chân trách móc, nói, người hò hát gì vậy? Cha ta vừa mới đi, chung quanh còn có hàng xóm nữa. Người ta mà nghe thấy thì sẽ như thế nào cơ hả? Lưu Thái Bảo nói, ai bảo ta vỗ tay mà cô không thèm lên tiếng, cô không đáp trả thì ta cứ hát đấy, rồi sao nào? Cô gái nũng nịu cười, chỉ cần vỗ một cái thôi, người cứ vỗ mãi, ghét lắm. Ta có nghe cũng không đếm xỉa gì tới ngươi đâu. Lưu Thái Bảo cũng cười, sờ sờ gáy, nói, cô ném hòn gạch này thật không nhẹ, sưng lên một cục rồi đây này. Cũng may á là cô đánh ta, nếu người khác thì Lưu Thái gia ta tha cho y à. Cô gái cười nói, ấy chà chà, Lưu Thái gia, thật ra còn chưa hỏi họ ngươi là gì. Lưu Thái gia làm công sai trong nha môn nào vậy? Lưu Thái Bảo nói, trước tiên đừng hỏi ta, ta hỏi cô họ gì, có tên gì chưa? Cô gái cười một tiếng, như cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc mới hơi thẹn thùng nói, ta tên là Thái Tư Muội. Lưu Thái Bảo nói, tên hay lắm, Tương Muội gọi ra quả rất nõn nè. Dạ dạ, cô tên gì, nói cho ta nghe để về sau ta dễ thỉnh giáo. Thái Tư Muội nói, gia gia ta không có tên, người ta thường gọi là Thái Cửu. Lưu Thái Bảo lại hỏi, Thái Cửu gia ra ngoài nghe kể chuyện rồi à? Thái Tư Muội cười nói, gia gia không đi thì làm sao mà ta dám ra cửa đợi ngươi cơ chứ? Lưu Thái Bảo gật đầu nói, đúng vậy, bên ngoài rất lạnh, chúng ta vào nhà cô nói chuyện được không? Tương Muội gật đầu nói, được, thông thả đã, chúng ta đừng lớn tiếng để mà hàng xóm nghe thấy đấy. Lưu Thái Bảo nói, hàng xóm mà quản được việc của bạn bè lui tới nhà cô à? Y đang nói, thì Tương Muội ở phía trước chạy mau, Lưu Thái Bảo đuổi theo. Tới trước cửa, Tương Muội đẩy cánh cửa bằng gai nhọn mở ra một khoảng trống. Nàng liền lách vào, nhưng lại đẩy cửa lại. Lưu Thái Bảo cười, cũng lách vào. Không ngờ cành khô trên cửa móc vào áo y, roạt một tiếng xé rách một miếng. Thái Bảo khẽ chửi, cái cửa này của nhà cô thật là thất đức. Tương Muội lại cười khẽ, cùng Lưu Thái Bảo vào trong gian phòng phía đông ngôi nhà. Lưu Thái Bảo vừa nhìn, thấy trong phòng rất lộn xộn. Sát tường phía nam là nửa căn phòng lợp giấy cũ nát, đều là như người bần cùng nhặt nhạnh trên đường phố. Trong đó chắc thứ giấy dơ bẩn nào cũng có. Sát tường phía đông là một cái bàn mục nát. Đại khái, nếu dùng tay đẩy một cái thì đổ sụp ngay. Trên bàn để chén sành đũa tre. Dưới bàn là một cái thùng gỗ, một cái chậu rửa mặt bằng gỗ. Nước trong chậu đồng thành băng rất dày. Trong phòng rất lạnh, bốn vách đều có gió thổi vào. Ở giữa là một cái bếp lò bằng đất sét trắng, có mấy hòn than quả bàn như đã tàn. Trên bệ cửa sổ có một cái chén đèn dầu. Trong đèn dùng giấy làm bất, ngọn lửa nhảy nhót, đại khái cũng sắp hết dầu. Tường phía bắc có một cái giường đất. Trên có một cái chiếu cói. Trên chiếu để song thương, lưu tinh chùy, dây thần, thanh la là những vật họ dùng để mưu sinh. Ngoài ra còn có hai cái đệm để riêng, một cái rương gỗ. Cái rương này không lớn, vả lại tuy rất cũ, nhưng khóa rất chắc. Lưu Thái Bảo bất giác rất chú ý. Ngoài ra còn có một thứ nhỏ, chính là đôi hài nhỏ thêu kim tuyến, chưa thêu xong. Thái Bảo bèn nói, lạnh thật, trong căn nhà này có hai cha con cô, sao để lạnh vậy? Mỗi ngày kiếm một số tiền đến như vậy cơ mà, sao lại không đốt lửa lên, cũng không dán tường giấy cho nó kín nữa. Thái Tương Muội nói, kiếm được bấy nhiêu tiền à, cũng vì việc làm ăn hai hôm nay cũng tốt. Mấy hôm trước, có khi cả ngày kiếm không ra 500 đồng. Thì ra, người Bắc Kinh lại rất là bủn xỉn, chỉ thích xem mãi võ không. Khi bọn ta diễn xong, chắp tay xin tiền, họ liền quay đi, để mặc những kẻ nghèo khổ như ta đổ mồ hôi, sôi nước mắt suốt nửa ngày. Suốt căn nhà này là bọn ta thuê. Nếu mãi võ không tốt thì vài hôm nữa phải rời Bắc Kinh để tới nơi khác mưu sinh. Ai như đại lão gia chúng ta, một gian phòng nhỏ có thể để 7-8 cái lò, vừa vào phòng bọn ta đã khích bác chê lạnh. Chê lạnh à, ngươi cho bọn ta vài trăm cân than đi. Mồm mép, luyến lấu, nửa đùa nửa thật, như không chút xa lạ với Lưu Thái Bảo. Lưu Thái Bảo không kìm được, hơi ngây ngất, cười nói, được rồi, ngày mai ta sẽ cho cha con hai cô 500 cân than, không những than mà ngay cả miếng và dầu đen ta cũng cung cấp cho các người. Tương Muội cười nói, vậy thì tốt quá, coi như là bọn ta đã gặp được thần tài gia rồi. Cũng không cần phải khua thanh la mãi võ trên đường phố nữa. Nàng nói thế, rồi đem mấy hòn than quả bàn vào bếp. Kế, rồi ngồi xếp bằng trên giường, cúi đầu khâu đế chiếc hài nhỏ, hỏi, Lưu Thái gia, đại danh của ngươi là gì? Làm công sai trong nha môn nào? Lưu Thái Bảo nói, cô đừng gọi là Lưu Thái gia, tên ta là Lưu. Bày vai thứ hai. Tương Muội nói, té ra là Lưu Nhị Gia à. Lưu Thái Bảo nói, không cần gọi là gia, ta trên không làm thuê cho nha môn, dưới không đi ăn xin đầu phố, ngày thường không nhà không nghề nghiệp, du thủ du thực, nhưng tiền bạc theo tay ra cũng theo tay vào, không có thân thích giàu có bạn bè sang trọng, nhưng tới đâu cũng có người giúp đỡ. Tương Muội ngẩng đầu lên hỏi, rốt lại ngươi làm cái nghề gì? Lưu Thái Bảo đáp, ta à, nói ra cô cũng không hiểu đâu. Người khúm núm gọi bọn ta là hảo hán quan côn, người không khúm núm gọi bọn ta là hỗn hỗn vô lại, tên thường gọi là du côn, tên chính thức là lưu manh. Tương Muội vừa nghe thế, ngước nhìn Lưu Thái Bảo một cái, không nói gì nữa, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Lưu Thái Bảo nhìn ánh sáng đèn chiếu lên hai bóng đẹp của nàng. Bóng hai đóa hồng trên búi tóc soi lên cửa sổ rung rinh, mớ tóc dài buông phía trước càng làm cho xúc động lòng người. Hai tay nàng, một tay cầm chiếc hài, một tay cầm kim thêu đưa lên đâm xuống, ngón tay phảng phất như khơi gợi lòng xuân của ai đó. Toàn thân màu hồng, nàng ngồi xếp bằng, cái khăn là trắng ở hông luôn buông xuống, cố ý che một bàn chân nhỏ. Lưu Thái Bảo cười, cũng ngồi ở đầu giường cách Tương Muội không xa, y lại nói: "Nhưng đừng coi thường ta, Lưu nhị ta tuy là hỗn hỗn nhưng cũng có chút tiếng tăm ở kinh thành. Từ phủ Thuận Thiên, viện đồ sát, nha môn đề đốc, trên dưới không ai không biết ta. Từ đồ sát ngự sử, đề đốc chính đường, quan viên văn võ, không ai không xưng huynh gọi đệ với ta." Thái Tương Muội thản nhiên cười nói: "Ngươi đừng có nói khoác nữa, ta đã sớm nhìn ra ngươi không phải là người không có gốc gác. Hôm nay hai sai quan của nha môn đề đốc rút roi ra đuổi bọn ta, ngươi bước lên nói hai câu chặn họ lại, ta còn thấy họ cười với ngươi nữa. Quả thực bọn ta cầu xin ngươi một chuyện. Ngươi có quen Ngọc Đại Nhân không? Quen đại tổng quản trong phủ Ngọc Đại Nhân cũng được." Lưu Thái Bảo nghe thế bất giác thấy kỳ lạ, bèn nói: "Ngọc Đại Nhân là bạn già của ta, y ngồi trong kiệu không đếm xỉa tới ta. Nhưng ta chúc Tết thì y đích thân đưa tay đỡ ta lên, gọi ta là lão đệ. Hiện Cửu Thành là do y quản, nhưng không có ta giúp đỡ không xong. Bất luận bạn vô lại gây án ở tỉnh nào vào Bắc Kinh, ta nói bắt thì bắt, nói thả thì thả. Có ta thì bọn lưu manh không dám sinh sự trên phố, vì bọn chúng đều dưới tay ta. Không có ta, cho dù y có 500 ban đầu, 7000 bổ khoái cũng không dùng được. Cô định nhờ ta việc gì, mau nói ra đi." Thái Tương Muội im lặng một lúc, nói: "Chuyện cũng không khó, chỉ vì bọn ta muốn kiếm thêm ít tiền. Cha con ta là người Cam Túc, ở nhà trồng các loại hoa màu, vốn rất tốt. Nhưng năm ngoái sông Hoàng Hà lụt lớn, nước cuốn trôi nhà cửa, dìm chết mẹ ta. Cha con ta may mà nhanh tay, nhanh chân trèo lên cây mới không bị nước cuốn trôi. Nhưng sau khi nước rút, hoa màu của bọn ta đều bị mất hết, không có cơm ăn áo mặc, cũng không có chỗ trú thân, không còn cách nào khác. May nhờ gia gia ta còn biết diễn chút nghề rồi dạy ta đi dây." Lưu Thái Bảo vội hỏi xen vào: "Mới học hơn một năm thì biết đi dây sao?" Thái Tương Muội nói: "Không phải, đó đâu có gì là khó luyện. Chỉ cần lưng và chân nhanh nhẹn thì dễ học thôi. Nó không giống như đọc sách viết chữ, cả 10 năm khổ luyện công phu nơi cửa sổ gió lạnh." Lưu Thái Bảo gật đầu. Thái Tương Muội lại nói: "Ta học được chút tài này, theo gia gia phiêu bạc khắp nơi, qua Thiểm Tây, Sơn Tây, Hà Nam, Trực Lệ. Hơn nửa tháng mới đến Bắc Kinh, bọn ta mãi võ kiếm cơm, nhưng có lúc cả cơm cũng không đủ no. May mà hai hôm trước mãi võ trước cổng phủ Ngọc Đại Nhân, tiểu thư của Ngọc Đại Nhân ra xem nửa ngày, thưởng cho ta 500 lượng bạc. Còn hỏi ta bao nhiêu tuổi, ta nói 16 tuổi. Hỏi chân ta làm sao mà nhỏ được như vậy, ta nói là từ nhỏ đã vậy. Ta thấy Ngọc Tiểu Thư rất thích ta, ta cũng thích Ngọc Tiểu Thư. Cô ấy thật tốt, ta muốn tự lực cánh sinh, đến làm thuê trong phủ cô ấy." Lưu Thái Bảo giật mình, vội cười nói: "Đi dây tự do như vậy, núi Nam biển Bắc tùy ý đi, làm A Hoàng cho người ta khổ cực lắm, thật không bằng trâu ngựa. Cô đừng thấy họ mặc quần áo đẹp, thật ra không được thoải mái như cô đâu." Thái Tương Muội lắc lắc đầu, tỏ vẻ chua xót nói: "Không, ta đâu muốn mặc quần áo đẹp, ở lầu cao, nhà lớn, chịu kiếp cùng quẫn như vậy, ta thật không muốn. vả lại ta đi theo Gia Gia cũng làm lụy cho người. Nếu không có ta, Gia Gia đã sớm đi đầu quân lập công rồi. Bây giờ có khi cũng đã làm quan. Vì vậy, muốn nhờ người giúp ta bán mình vào phủ Ngọc đại nhân, hay nhất là giúp ta được hầu hạ vị Ngọc tiểu thư kia. Trước tiên, đừng nói với Gia Gia ta, đợi xong việc, Gia Gia ta nhất định sẽ đồng ý. Ông sẽ an tâm vì ta, tự đi tìm tiến trình cho mình. Lưu Thái Bảo nghe thế, hơi ngẩn người một lúc, rồi gật đầu nói: chuyện này cũng dễ thôi. Nếu muốn tới làm A Hoàng trong Ngọc Phủ, thì ta nói một tiếng là được. Nhưng cô đừng vội, đợi nửa ngày ta gặp đại nhân chính đường sẽ nói với y, để y nhận cô vào phủ. Tuy để sai khiến, nhưng sẽ phải đối xử khác với những tôi tớ cũ thì chắc là được. Thái Tương Muội cười cười nói: được vậy thì tốt. Vậy ta có thể nhảy ra rồi. Đi giang hồ suốt đời, theo Gia Gia mãi, suốt đời mãi võ thế này, biết đến bao giờ mới thôi. Lưu Thái Bảo cười nói: thật ra cô muốn mau chóng tìm nơi an thân lập phận cũng không cần đi làm A Hoàng. Cô thấy ta năm nay mới 32, cũng không coi là già. Trong nhà ta cũng chưa có vợ. Có thể nói với cha cô, gả cô cho ta, từ ăn uống tới ăn mặc đều tốt hơn so với làm A Hoàng trong Ngọc Phủ. Thái Tương Muội cầm chiếc hài nhỏ, đánh vào trán Lưu Thái Bảo một cái, mặt đỏ lên cười nói: người không phải là người tốt, người đang có ý đồ này, người mau đi đi. Lưu Thái Bảo cười nói: lời ta nói là chân thật, chẳng lẽ đi làm A Hoàng thì không lấy chồng à? Thái Tương Muội cười bẽn lẽn, lắc đầu nói: ta không nghĩ đến chuyện đó, ta còn nhỏ mà. Nàng ngước mắt lên, liếc Lưu Thái Bảo một cái, thẹn thùng nói: lúc này mà Bảo làm cô dâu, thì Gia Gia ta nhất định sẽ nổi giận. Nhưng khi người biết ta tới Ngọc Phủ làm A Hoàng, chắc người sẽ vui mừng. Đợi sau khi ta ở Ngọc Phủ 1 năm 6 tháng, thì ngươi tới đón ta ra. Lưu Thái Bảo nói: ta với Ngọc Chính Đường là bằng hữu, nếu đón một A Hoàng trong phủ y ra, nhiều lắm cũng chỉ làm thiếp của ta, phải làm chính thái thái thì mới là người của ta. Thái Tương Muội nói: cái gì thiếp với lại không thiếp, ta cũng không quan tâm. Thôi được, ngươi mau đi đi, lát nữa Gia Gia quay về, thấy ta với ngươi nói chuyện, ngươi nhất định sẽ đánh giết ta. Ngươi mau đi đi, mau đi làm giúp ta. Tối mai tới đây, nhớ vỗ tay một cái ta sẽ nghe thấy, đừng đứng trước cửa hát hò om sòm, đi mau đi, ngày mai sẽ gặp lại. Lưu Thái Bảo vẫn cười không chịu đi ra. Tương Muội xuống giường, hai tay xô y, vừa xô vừa cười. Lưu Thái Bảo lại nhìn cái rương bằng gỗ trên giường một cái, rồi cười, liền bị xô ra khỏi nhà. Tương Muội ở trong, một tay đóng cửa, còn nhìn ra cất giọng yêu kiều thỏ thẻ, nói: nhớ đấy, mau đi làm giùm, có thể để ở trong Ngọc Phủ nửa năm, rồi ra sẽ là người của ngươi. Một trận gió thổi sau đầu Lưu Thái Bảo, y cảm thấy chỗ bị ném gạch rất đau. Lưu Thái Bảo cười nhạt, hướng vào nhà nói: được rồi, ta đi đây, ngày mai ta sẽ tới. Ta còn muốn cho cô 2 món đồ trang sức. Chỉ vì cô tới Ngọc Phủ làm A Hoàng cũng gần giống như về nhà chồng, phải có mấy hộp trang sức. Nếu không thế, thì những A Hoàng chung quanh có thể coi thường. Trong phòng không ai nói gì. Cổng đã khép lại. Ánh đèn trên cửa sổ chiếu lên cái bóng của Thái Tương Muội. Đóa hoa hồng rung động, loạt xoạt mấy tiếng nhỏ của đôi hài kéo lê dưới đất. Lưu Thái Bảo lại bất giác tiêu hồn một hồi, nhưng y quay người đi, cẩn thận mở cánh cổng ra ngoài. Chỉ thấy hai bên bờ hồ, gió lạnh thổi rất mạnh, trời đen kịt, sao sáng nhấp nháy trên bầu trời. Hơi rượu ngà ngà đã tan, chuyện y vừa mới bị Tương Muội đùa giỡn đánh sưng đầu cũng qua đi. Lúc bấy giờ, trên người y cũng hơi lạnh, nhưng đầu óc rất tỉnh táo. Y đi về phía đông, thầm nghĩ. Đáng tiếc thật, Thái Tương muội muốn đến Ngọc Phủ làm A Hoàng, không chắc là người xấu. Nếu nàng muốn ăn trộm đồ dùng hay bảo kiếm gì đó của Ngọc Phủ, thì có lẽ sẽ rất bất lợi cho Ngọc Chính, Đường Đại Nhân. A Hoàng đó quyết không phải là người thường. Nếu hôm nay cô ta không nhìn thấy mình nói chuyện với hai người trong nha môn, thì cũng không dám đú đợn với mình. Nói tóm lại, nhất định cô ta muốn điều gì khác. Cần tới thằng ngốc to đầu mình. Được, ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Y vừa nghĩ vừa đi. Lúc này bất quá vừa mới canh hai. Trên đường phố có mấy nhà buôn bán vẫn chưa đóng cửa. Y trở lại An Định Môn, vừa đi tới giữa cổng phủ Bối Lạc, thấy cổng lớn đã đóng kín. Trước cổng rất tối. Lưu Thái Bảo định bước lên gõ cửa, chợt thấy phía sau tảng đá lớn bên trái có một bóng người đen đen rất thấp. Lưu Thái Bảo như con cắt vọt tới túm bóng đen đó. Thì ra là một đứa trẻ ăn mày, tay còn ôm cái lồng sấy. Lồng sấy rớt đánh choang một tiếng vỡ nát. Tiểu Khất kêu một tiếng, "Da da!" Lưu Thái Bảo chửi, "Tiểu tử, đêm tối tới ngồi xổm ở đây là có ý gì?" Tiểu Khất cái đáp, "Vì một vị đại gia trong quán ăn sai tôi đưa cho Bối Lạc gia một phong thư." Lưu Thái Bảo giật mình nói, "Cái gì? Thư hả? Đưa đây cho ta xem trước." Y nhận từ tay Tiểu Khất một cái phong thư nhỏ, nhưng lúc bấy giờ bốn bề không có ánh đèn, hai hòn than dưới đất cũng đã sắp tàn, nhìn không rõ chữ gì viết trong thư. Lưu Thái Bảo vội vàng hỏi, "Là ai sai người đưa đến đây?" Tiểu Khất cái đáp, "Là một vị gia gia trẻ tuổi, y uống rượu trong quán, tôi đi xin tiền ở ngoài, y ra kéo tôi qua một bên, bảo tôi đưa phong thư này, cho tôi một nén bạc, nhưng tôi tới đây thì cổng phủ đã đóng lại rồi." Lưu Thái Bảo nói, "Ha ha, đưa một phong thư thì cho một nén bạc. Tiểu tử ngươi phát tài thật đấy nha. Mau nói cho ta, ngươi bảo đưa thư đã đi hay là chưa?" Tiểu Khất cái nói, "Y đưa cho tôi bạc và thư rồi đi về phía nam." Lưu Thái Bảo hỏi, "Người đó ăn mặc ra sao?" Tiểu Khất cái đáp, "Mặc quần áo màu đen." Lưu Thái Bảo lại hỏi, "Y đội mũ gì?" Tiểu Khất cái nói, "Đội mũ da màu đen." Lưu Thái Bảo hỏi tiếp, "Dáng người ra sao, giọng nói tỉnh nào?" Tiểu Khất cái đáp, "Dáng người không thấp, không cao, nói giọng bản địa." Lưu Thái Bảo ngẩn ra lại hỏi, "Là ốm hay mập, mặt đen hay trắng?" Tiểu Khất cái đáp, "Không ốm, không mập, mặt cũng không đen, không trắng." Lưu Thái Bảo giơ chân lên chửi, "Mày cút đi." Tiểu Khất cái lăn một vòng dưới đất rồi bỏ chạy. Lưu Thái Bảo nhét phong thư vào người, rồi bước lên gõ cửa. Gõ một lúc lâu cửa phủ vẫn chưa mở, nhưng cửa nhà xe bên cạnh lại có tiếng động. Lưu Thái Bảo vội đến trước cửa nhà xe, thì thấy trong cửa là hai người đầy tớ của bản phủ. Phía sau họ còn có bốn viên sai quan. Có người cầm một chiếc đèn lồng, một viên sai quan rút yêu đao ra giận dữ hỏi, "Ngươi làm gì đấy? Nửa khuya sao dám đến gõ cửa cổng phủ? Bắt lại!" Nhưng một người đầy tớ của bổn phủ nói, "Đây là sư phó dạy quyền của bản phủ." Rồi lại hỏi, "Lưu gia, sao giờ này người mới về? Người không biết hai ngày này trong phủ rất căng thẳng sao? Ngọc Đại Nhân hiện còn đang ở đâu đấy?" Lưu Thái Bảo mỉm cười nói, "Ta không biết, ta đi nói chuyện với bằng hữu cả ngày, quên mất cả thời gian, làm phiền các vị, thật xin lỗi." Bốn viên sai quan cũng đều dịu giọng. Một người nói, "Hôm nay trong phủ đã có chuyện nên ít ra ngoài buổi tối." Lưu Thái Bảo luôn miệng nói, "Sau này tôi sẽ không ra ngoài nữa." Lúc ấy y vào cổng nhà xe, liền đó nghe ầm một tiếng đóng cửa lại. Ra khỏi nhà xe là chuồng ngựa, hôm nay ngựa trong chuồng đặc biệt nhiều. Lưu Thái Bảo mới đoán ra Ngọc Chính Đường tới rồi. nhất định dẫn theo không ít sai quan. Đây gọi là mất bò mới lo làm chuồng, làm được cái gì? Chẳng bằng nhất đoá liên hoa ta, chỉ một ngày đã tìm ra đầu mối, đã đặt chân vào nhà Thái Tương muội. Hôm nay lại được lá thư này, chắc cũng liên quan đến chuyện hôm qua. Y đi vào gian phòng nhỏ, vừa lúc Lý Trường Thọ không có trong phòng, bèn bật lại ánh sáng, lò sưởi cũng rất ấm. Lưu Thái Bảo bèn đóng cửa phòng, lấy lá thư ra xem. Thấy trên bì thư viết, gửi Thiết Công Bối Lặc, là tên ông chủ, viết theo kiểu chữ lệ. Chỉ có nửa trang, viết trên giấy chu ti lan rất quý, chữ cũng giống ngay ngắn theo kiểu chữ lệ, viết rằng: gửi Thiết Công, bảo kiếm do bỉ nhân lấy đi, tạm mượn một phen để dùng, hẹn 5 năm sau ắt sẽ trả lại. Nay nghe vương gia không muốn tri cứu, vô cùng đội ơn, bỉ nhân vốn... Dưới nửa trang thư như đã viết, nhưng cảm thấy không ổn, lại xóa đi. Lưu Thái Bảo đọc xong, không kìm được, ngớ người ra, trong lòng rất buồn bực. Y cho nửa lá thư vào phong bì, cất vào cái túi nhỏ, sát áo cánh, rồi mở cửa phòng ra, lại vội tìm nhìn quanh phòng, thầm nhủ. Không đúng, loại Thái Tương muội và cha cô ta mà viết được chữ lệ à, kẻ trộm kiếm nhất định là người khác. Hôm nay mất nửa ngày, tuy chiếm được chút tiện nghi, nhưng sau gáy cũng bị ném một hòn gạch. Chuyện này mình tìm sai rồi, không liên quan gì đến cha con họ Thái. Từ ngày mai, mình phải lại đi tìm manh mối. Y đi lại trong phòng suốt nửa ngày, lên nằm trên giường định ngủ, nhưng trong đầu suy nghĩ về chuyện này, cảm thấy như một mớ bồng bồng rối rắm, không biết bắt đầu gỡ từ đâu. Lòng y lại nhớ đến Thái Tương muội, thật không cảm thấy buồn ngủ chút nào. Hồi lâu, Lý Trường Thọ về phòng, đẩy y một cái, nói: Lưu gia, ngươi ngủ sớm vậy, không đánh bạc một lát sao? Hôm nay trong phòng trực thật náo nhiệt, toàn là người của nhà môn đề đốc, có 20 mấy người, 2/3 chơi bài cổ, 1/1 chơi xúc xắc. Lưu Thái Bảo vờ ngủ không trả lời. Lý Trường Thọ lấy tiền trong tráp ra, rồi rời khỏi phòng đi gỡ lại. Lát sau, Lưu Thái Bảo ngủ thiếp đi. Đến ngày hôm sau, y ngủ dậy, vẫn còn hơi ngẩn ra. Tới Tây Đại Viện nói chuyện với Thóc Đầu Ưng suốt nửa ngày, vẫn cảm thấy không có chút manh mối nào. Y bèn ăn cơm trưa ở Tây Đại Viện, rồi tới Toàn Hưng Tiêu Cục ở chợ Than tìm biểu huynh thần thương Dương Kiện Đường của y. Lúc ấy, Dương Kiện Đường đang ở nhà, vừa thấy mặt y, bèn nói: ta đang muốn tìm ngươi đây. Rồi kéo y vào trong quầy để tránh mọi người, rồi nhìn y hỏi: ngươi đang làm cái quái gì vậy? Lưu Thái Bảo sững sờ, rồi nói: ái chà, đại ca, tôi làm chuyện gì à, đại ca ngạc nhiên sao? Dương Kiện Đường nói: trái lại, ngươi tự hiểu rõ, đừng giả ngây ngô với ta. Lưu Thái Bảo bất giác hơi tức giận. Dương Kiện Đường lại nói: đêm trước trong phủ các ngươi bị mất bảo kiếm, hiện đã ồn ào cả chính cửa thành, không ai mà không biết. Nha môn đề đốc đã phái rất nhiều sai quan đi khắp nơi truy nã gian tặc trộm kiếm. Người biết lai lịch thanh bảo kiếm đó chứ? Đó là của Lý Mộ Bạch tặng Thiết Tiểu Bối Lặc. Nếu Lý Mộ Bạch ở núi Cửu Hoa biết tin này, chắc y sẽ xuống núi để tìm cho Thiết Bối Lặc. Võ nghệ của y mà ngươi muốn dây vào ư? Lưu Thái Bảo cười nhạt nói: lẽ nào như vậy? Tôi không phải là gian tặc trộm kiếm. Lý Mộ Bạch cũng thế, sai quan nha môn đề đốc cũng thế, truy hỏi được tôi à? Dương Kiện Đường nói: ngươi nói truy hỏi ngươi không được, nhưng cả ta cũng tin thanh kiếm đó là do ngươi lấy trộm. Lưu Thái Bảo giận tái cả mặt, vung tay lên. Nếu đối phương không phải là biểu huynh thần thương Dương Kiện Đường của y, thì phát quyệt này đã đánh ra rồi. Y hậm hực chửi: đây nhất định là đắc lộc, ngoài y ra không ai dám nghi ngờ tôi. Được rồi, tôi về tìm y đây. Người khác đừng nói, tôi cứ cho y đao trắng cắm vào đao đỏ, rút ra trước cái đã. Dương Kiện Đường cười nhạt nói: người thật không muốn sống ư? Người cứ chuốc vạ vào thân đi, dù sao thì cũng chẳng qua ngươi cũng chỉ là biểu đệ của ta, không phải là anh em ruột thịt cũng không liên lụy tới ta. Lưu Thái Bảo dậm chân, hốt hoảng gần chết, nói: Đại ca, sao lại tin lời của họ cơ chứ? Trước đây đúng là tôi từng ăn cắp tiền của đại ca, nhưng bây giờ tại sao tôi lại phải ăn trộm bảo kiếm trong phủ? Đêm trước trong phủ mất bảo kiếm, hôm qua tôi phải ra ngoài điều tra dò hỏi cả ngày, tính điều tra ra đầu mối để rửa sạch cho chính tôi. Nhưng còn mẹ nó, điều tra dò hỏi cả ngày cũng tìm được chút manh mối nào đâu. Không ngờ sau đó lại rối tung cả lên. Dương Kiện Đường thấy dáng vẻ của Lưu Thái Bảo nôn nóng như vậy, mới tin không phải y ăn trộm. Bèn ngồi trên ghế cau mày, nghĩ ngợi rồi nói: Chuyện này quả thật là ngươi không có cách nào gột rửa sạch sẽ được rồi. Đắc Lộc là người trung hậu, tuy y nghi ngươi ăn trộm nhưng cũng chưa hề nói với ai. Chỉ vì hôm qua y tìm gặp Đức Khiếu Phong, nhờ Khiếu Phong khuyên ngươi đem thanh kiếm lén trả lại thì coi như không có chuyện gì. Lưu Thái Bảo dậm chân nói: Đòi mạng tôi cũng không giao kiếm lại được. Thanh bảo kiếm đó ngay cả xem tôi cũng chưa được xem cơ mà. Dương Kiện Đường nói: Nói vậy thì nhất định là có gian tặc đại đạo đang ẩn nấp ở Kinh Sư. Thiết Tiểu Bối Lạc cho rằng người trộm kiếm chắc là một vị hiệp khách nên không muốn truy cứu. Nhưng đề đốc Ngọc Đại Nhân rất phẫn nộ chuyện này. Y đã ra hạn cho sai quan trong vòng 3 ngày phải bắt được gian tặc truy hồi bảo kiếm. Nhưng ta e 30 ngày cũng không phá án được. Ngươi hiện lại không làm gì. Quả thật lúc này cần phải bỏ ra ít công sức vòng qua các nơi để mà dò hỏi xem ở Kinh Thành có ai khả nghi không. Ta cũng sẽ giúp ngươi tới các tiêu điếm, các nhà trọ hỏi dò giúp cho. Lưu Thái Bảo vỗ ngực nói: Tôi thề, nếu không truy hồi được bảo kiếm thì không phải họ Lưu. Được, đại ca đã chịu giúp đỡ, chúng ta chia nhau cùng làm. Đại ca hãy nhờ Đức Khiếu Phong nói lại với Đắc Lộc rằng nhất đóa liên hoa tôi không phải gian tặc trộm kiếm. Tin hay không thì tùy y. Thế nào trong vòng 10 ngày tôi cũng sẽ bắt được người và tang vật đưa tới nhà môn xử lý ngay. Kiện Đường nói: Không cần ra kỳ hạn làm gì, chúng ta hết sức điều tra dò hỏi là được rồi. Lưu Thái Bảo đứng dậy thở ra một hơi nói: Vậy thì tôi đi đây. Hôm nay tôi lại đi quanh trên phố một ngày, tìm không ra manh mối thì không về ăn cơm. Nói xong ra khỏi Toàn Hưng Tiêu Cục, đứng trên đường lớn trước cổng nghỉ ngơi hồi lâu rồi vào thành. Y đi loanh quanh khắp Tây Thành rồi bất giác lại đứng trước cổ lâu, nhìn về phía Tây thì thấy trước cổng phủ Ngọc Đại Nhân lại có một đám người. Lưu Thái Bảo tuy nghĩ không phải cha con họ Thái chính là phi tặc, nhưng cũng nhất định không biết chữ, bảo kiếm chưa chắc là do họ ăn trộm. Nhưng không hiểu sao bên đó dường như có sức hút y qua đó, y lại chen vào giữa đám người. Lúc này Thái Cửu đang diễn Lưu Tinh Chùy, Thái Tương Muội đang đứng cạnh khua thanh la len keng, nghiêng mắt nhìn Lưu Thái Bảo. Lưu Thái Bảo liền nhe răng ra cười, nhưng Thái Tương Muội lại không cười cũng không chào hỏi y, bàn tay nhỏ nhắn chỉ khua mô thanh la. Lưu Thái Bảo xem một hồi, Lưu Tinh Chùy của Thái Cửu vẫn chưa diễn xong, bỗng thấy có hai người đầy tớ của Ngọc Phủ chen vào xua tay nói: Đừng diễn nữa, đừng diễn nữa. Thái Cửu vội thu Lưu Tinh Chùy rồi chắp tay nói: Hãy để cho con gái tôi đi dây, cha con chúng tôi sẽ dọn ngay, chỉ vì hôm nay vẫn chưa kiếm đủ tiền cơm tiền trọ. Hai người đầy tớ của Ngọc Phủ nói: Không phải không cho các ngươi luyện, vì tiểu thư phủ bọn ta muốn xem con gái ngươi đi dây. Thái Cửu lập tức cười nói: Đó thật là tiểu thư trong phủ cất nhắc. Tôi nhất định bảo con gái tôi bán chút sức lực, hiếu kính tiểu thư trong phủ một đoạn thật hay. Thái Tương Muội đứng bên cạnh cười hỏi: Là vào phủ diễn hay diễn ngoài cổng ạ? Đầy tớ Ngọc Phủ nói: Trong phủ toàn lát gạch, không thể để các người cắm thương làm vỡ gạch được, các người diễn ở đây thôi. Nói xong y xua tay đuổi những người vô sự đi như đuổi chó, nói: Tránh ra hết. ra xa mà xem. Lưu Thái Bảo đứng mũi chịu sào, vì y đứng ở trong cùng nên bị người đầy tớ của Ngọc Phủ đẩy mạnh một cái. Y liền quay lại chửi: "Này, tiểu thư ngươi mở to mắt mà nhìn, đừng xô chứ." Hai người đầy tớ của Ngọc Phủ đều trừng mắt nói: "Sao, ngươi dám ngang ngược hả? Mau cút đi." Lưu Thái Bảo xắn tay áo lên nói: "Nói với gia gia ngươi mà không khách khí chút nào thế? Tiểu tử mở to mắt mà xem ta là ai đây này?" Người đầy tớ của Ngọc Phủ nói: "Bất kể ngươi là ai thì cũng phải cút đi." Lưu Thái Bảo thấy Thái Tư Muội đang nhìn, y không thể để mất mặt, liền vỗ ngực một cái định đánh trả. Lúc ấy tất cả những người xúm lại đều bị xua đi hết, chỉ còn Lưu Thái Bảo. Y quyết định không đi. Trên gò lại có hai viên sai quân cầm côn đi tới. Hai người đầy tớ của Ngọc Phủ đều nói: "Được, hai quân nhân tới rồi, ngươi cũng đừng ngang tàng, cứ lên nha môn đầy đốc mà nói chuyện." Lưu Thái Bảo vội tự nhủ: "Không được, người thông minh không chịu thiệt trước mắt. Hôm nay mình không những không muốn thiệt thòi mà còn không muốn mất mặt cơ." Lúc bấy giờ trên gò có tiếng người gọi: "Người mãi võ chuẩn bị đi, tiểu thư sắp ra tới rồi." Lưu Thái Bảo càng cảm thấy khó vị tình, thầm nhủ: "Tiểu thư cũng là người thân thuộc của mình. Hôm qua mình vừa khoác lác với Thái Tương Muội suốt nửa ngày, nói mình với Ngọc Đại Nhân là hảo bằng hữu, nay lại bị tôi tớ nha dịch của người ta đuổi đi mới thật là mất mặt." Lúc ấy y vội thả tay áo xuống, bước tới gần hai người đầy tớ vòng tay cười nói: "Hai vị ăn cơm chưa? Trò mãi nghệ này diễn thật không kém, phải không? Tiểu thư trong phủ muốn ra đây xem sao. Tiểu thư thích xem những thứ võ nghệ này. Mấy hôm trước ở trong nhà Đúc Ngũ Gia, tôi thấy tiểu thư trong này xem Đức Thiếu Phu Nhân bên đó diễn hoa thương." Hai viên sai quan đang trợn mắt, vừa nghe Lưu Thái Bảo nói thế, đều không trợn mắt nữa. Một người nói: "Xin đứng sang phía đông, lát nữa tiểu thư trong phủ ra tới." Lưu Thái Bảo gật đầu nói: "Được, được." Y đường hoàng thông thả đi về phía đông mấy bước rồi đứng lại, kế ngẩn nhìn Thái Tương Muội cười cười. Thái Tương Muội tựa hồ không thấy y. Hai người đệ tớ của Ngọc Phủ và sai quan của nha môn đề đốc cũng đều đứng xa xa nhìn Lưu Thái Bảo. Bọn họ hai bên nói cười, dường như không đoán ra Lưu Thái Bảo là nhân vật thế nào. Lúc này Thái Cửu đã cắm xong thương trên đất, buộc dây thừng xong, trên dốc cao liền xuất hiện mấy bọc phụ. Thái Tương Muội vuốt đầu tóc, nắm vạt áo khiến cái khăn là trắng cũng trải ra. Lúc này trên dốc cao trước cổng của Ngọc Phủ đã xuất hiện vị tam tiểu thư Ngọc Kiều Long kia. Lưu Thái Bảo đứng ở chỗ rất thích hợp, vừa ngẩng nhìn đã thấy Ngọc Tiểu Thư. Y thấy Ngọc Tiểu Thư hôm nay không mặc áo khoác, chỉ mặc một cái áo bào bằng đoạn màu đá xanh, đeo bao tay bằng da rái cá. Thái Tương Muội hướng lên vái một vái, Ngọc Kiều Long hơi mỉm cười, cất tiếng trong trẻo nói: "Diễn đi." Thái Tương Muội liền phi thân, hai chân đã đứng trên dây thần. Lúc ấy Thái Cửu tránh qua một bên, cũng không khua thanh la, chỉ thấy Tương Muội siêu vẹo nhảy lên, tay múa chân phi, quả như oanh xuyên hoa liễu, én lướt trên sông. Lúc ấy trời lại đầy mây rực rỡ như gấm. Những người già bọc phụ trên dốc cao đều mở to mắt nhìn xuống cô gái nhỏ đang lượn trên dây này. Vị tiểu thư Ngọc Kiều Long kia lại hơi mỉm cười, đôi mắt ngọc của nàng xoay theo chân người của Thái Tương Muội. Hai viên quan và hai người đệ tớ dưới dốc cũng đều ngẩn ra. Lưu Thái Bảo lại không nhìn tài nghệ của Thái Tương Muội, y chỉ để ý tới Ngọc Kiều Long, cảm thấy vị tiểu thư này thật xinh đẹp, sang trọng lộng lẫy. Nhất là nàng luôn mỉm cười như hoa mẫu đơn sắp nở. Kiểu cười này Thái Tương Muội không có được. Lưu Thái Bảo nhìn kỹ Ngọc Kiều Long, lại nhìn Thái Tương Muội, đồng thời nghĩ thiếu nữ trên dây lúc này chính là người tình bên ánh đèn đêm qua. Y lại bất giác cảm thấy tiêu hồn, hai mắt bị hai cô gái làm cho xoáy tròn loạn lên, quên hết việc mất bảo kiếm, tìm gian tặc, rửa oan khuất. Đang lúc y thấy lâng lâng, chợt nghe rất nhiều người kinh hãi la lên: "Trời ơi!" Thì ra Thái Tương Muội bị trượt chân, như một đóa hoa trên cây rơi xuống, thân hình của nàng lập tức nằm sóng xoài trên mặt đất, ngất đi.